Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 4, chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh ra, Yui cố tránh né. Nào, tới đây, Azusa đang khát máu. Yui đẩy Azusa ngã xuống. Này, em làm ta tức rồi đấy. Azusa dùm răng nanh cắn vào vai cô. Á, Yui dây gì? Rốt cuộc anh đã tìm ra người quan trọng nhất rồi. Azusa cười nham hiểm rồi biến mất. Ta mong chờ vào ngày mai quá đi. Nói rồi cô cũng biến mất. Tua nhanh đến tối hôm sau tại nhà Sakamaki. Cô ta đi đâu được cơ chứ? Ayato, chúng có quá lời với Yui không? Kanato, mặc kệ cô ta. Subaru tức giận đánh vào tường. Su im lặng chẳng nói gì. Reiji cảm nhận được gì đó nên chỉ vếch môi một cái. Tại nhà Mukami, ê, heo nái dậy đi. Yuuma cô kéo người Yui lên. Ăn gì mà nặng vậy không biết. Yuuma, kệ tôi không muốn dậy. Yui, em không định đến trường cùng bọn anh. Cô, cứ để cô ta ở nhà chúng ta đi thôi. Ruki, chẳng vui chút nào nếu không có em bên cạnh. Azusa, Yuuma lấy bộ đồng phục quan vào người Yui. Mau thay đồ đi, Yuuma. Yui thở dài chỉ biết làm theo lời họ vậy. Trên xe đến trường, từ nay cô sẽ sống ở đây cùng bọn tôi. Ruki, sao lại sống cùng mấy người? Yui, ê này heo nái, cô không có quyền lựa chọn. Yuuma, Yui sợ hãi chỉ biết gật đầu. Ê heo nái, cô tên gì vậy? Yuuma, này. Tôi có tên đấy, tôi tên là Yui Komori, cứ gọi tôi là Yui. Yui, Yui à, cái tên đẹp thật. Azusa sát vào người Yui và liếm vào tai cô. Á, tránh ra. Yui cố đẩy người Azusa ra. Thôi, muốn gì thì để ở nhà. Ruki lạnh lùng nói. Tại trường học gâu. Này, cô đừng hồng mà trốn được tôi. Yuuma, anh sẽ đi cùng em đến lớp. Cô. Ruki đâu rồi? Yui thấy Ruki mới đây mà giờ chả thấy đâu. Kệ anh ấy đi, chúng ta đi thôi. Azusa, đang đi bỗng Yui dừng lại. Cô bị gì vậy? Yuuma, chết rồi, chạm mặt mấy ảnh rồi. Chà chà, thì ra cô đi theo bọn nó. Ayato, cô cũng như mấy đứa con gái đứng đường thôi à, Su. Tôi nghĩ không lầm nhỉ? Reiji nhếch môi. Nè. Em biết mình đang làm gì không hả? Kanato, bọn mày là ai? Subaru, tao phải hỏi mày đấy. Yuuma, gì đây? Yui đi về thôi, chẳng vui đâu. Raito khéo tay Yui, buông em ra. Không phải bọn anh không muốn thấy em sao? Không phải mấy anh ghét tôi sao? Vậy thì đi đi, Yui nói mà không suy nghĩ vì bây giờ cô thật sự rất đau đầu. Su tức giận quá nên lên tiếng. Đúng, vì quá yêu nên không muốn thấy. Vì quá đau nên đành chọn cách quên đi. Su giọng nói không quá lớn như lại khiến Yui cảm thấy có lỗi. Em, Yui, mày đang nói gì vậy chứ? Yui thầm nghĩ. Đi đi, đừng để tôi nhìn thấy. Ayato, em, Yui, biến đi. Ayato rào lên. Đúng là thằng điên. Yuuma. Đồ bẩn thỉu. Kanato quát. Em khiến tôi khinh tởm. Raito. Đồ dối trá. Subaru hét lên. Em. Yui khóc. Cô thật sự rất đau vì họ chưa bao giờ làm cô sợ hãi như bây giờ. Em. Em gì chứ? Biến đi. Kanato. Một nụ cười nửa miệng khiêu ngạo ở đằng sau sáu anh em nhà Sakamaki, không ai khác ngoài Rihanna. Nhưng không may đã lọt vào mắt cô. Chúng ta đi thôi. Azusa kéo tay Yui đi. Ừ, Yui chỉ biết gật đầu, cô thật sự không biết nên làm gì cho đúng. Reiji muốn giữ Yui lại như vì bản tính Reiji không làm được. Cứ mặc kệ họ vì bây giờ em đã có bọn anh. Cô nhìn qua anh em nhà Sakamaki như chọc tức. Subaru bắt đầu tức giận, bàn tay nắm lại cố nén cơn giận. Ta đi thôi. Yui kéo tay Azusa. Ừ, Azusa cười chọc tức Subaru khiến anh tức điên. Mọi chuyện bây giờ có hơi nghiêm trọng rồi. Bạn nghĩ Yui sẽ giải quyết thế nào đây? Và chuyện gì sẽ xảy ra? Mong các bạn đón xem và bình chọn NCMTO những gì độc giả muốn. Cảm ơn độc giả, cách chương.